Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc cái lão này chưa bao giờ gặp ngài đây, mới thốt ra câu đáng sợ như thế. Rồi sống lưng tôi bỗng lạnh toát khi nhớ về cái thứ kinh khủng ấy, thứ giết chết Đức và có lẽ cũng đang giải vò Hoàng lúc này. Tôi chợt nhớ bác Tư, liền bấm máy gọi. Alo, bác nói tiếp về chuyện ban nãy đi ạ, người tên Linh ấy bác. À, người đấy trước đây từng thuê tôi làm một việc. Cô ta thuê bác làm việc gì ạ? Hồi trước cô ta có tới xưởng gỗ của tôi, bảo thấy Đức dễ thương muốn làm quen, nên nhờ tôi giả vờ bảo là bác của cô ấy. Tôi không có chịu. Mấy bữa sau cô ta trở lại đưa cho tôi ít tiền, bảo nhờ tôi giúp. Lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ là làm quen, đâu ai mất mát gì, tôi nhận lời. Bảo cô ta là cháu mới lên Tây Nguyên xuống chơi. Nhưng mà tại sao cô ta liên quan tới cái chết của Đức? Cậu nói rõ cho tôi hiểu được không? Tôi lưỡng lự, không muốn cho bác Tư biết, sợ bác sẽ làm rối hết mọi chuyện lên. Dạ cũng không có gì đâu ạ, chuyện qua rồi mà bác, cháu chỉ muốn tìm hiểu chút thôi. Bác có biết gì về cô ấy không? Số điện thoại hay địa chỉ gì đó? Giọng bác Tư bớt lo lắng. À, tôi có số điện thoại, nhưng mấy năm trước tôi không biết cô ta xài số này nữa không. Cậu lấy giấy bút tôi đọc cho. Tôi vớ lấy quyển sổ trên bàn, chăm chú nghe bác Tư đọc. Rồi, bác đọc đi ạ. Đây, đây tôi đọc cho cậu. Rồi đấy, tôi không biết còn chuyện gì nữa đâu. Vâng, cảm ơn bác, cháu không làm phiền bác nữa. Tôi cúp máy, bấm thử số bác Tư vừa đọc. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ cô ta không xài số này nữa à? Giờ phải làm sao tìm cô ta? Nhất thiết người tên Linh có liên quan tới cái chết của Đức, không thể để mất dấu cô ta. Nhất định tôi phải tìm ra con người đó. Chapter 8. Rồi tôi chợt nhớ tới Thi. Cô ấy làm bên tổng đài, có lẽ giúp được tôi. Nhanh chóng tắt phụt cái tivi, với tay mở radio trên bàn rồi đi tắm. Bản nhạc Yesterday của The Beatles vang lên, một trong số ít những bản nhạc hiếm hoi mà tôi thích say đắm. Lời bài hát buồn sâu lắng. Tôi bỗng thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đấy sẽ phải trốn tránh tình yêu như chàng trai trong lời bài hát. Tôi và Tuyết hay cãi nhau, xích mích đủ thứ chỉ vì những chuyện không đâu. Mỗi lần như vậy cũng chỉ vài ngày sau, hai đứa lại làm huề. Nhưng tình cảm cũng vì thế mà dần dần nhạt đi. 8 giờ 45, tôi vội vàng chải gọn đầu tóc, rồi lấy chai Gautier trong tủ, xịt nhẹ lên cổ và tai. Ít ra cũng phải tươm tất xíu chứ. Tôi vốn là người ăn mặc đơn giản, nhưng luôn cố gắng tươm tất nhất có thể. Tôi thỉnh thoảng hay mời Thi uống cà phê. Tôi thích cảm giác ngồi uống cà phê với một người con gái nói chuyện thông minh, và đôi lúc là biết im lặng để lắng nghe người khác. Có lẽ nếu không có Tuyết, tôi đã yêu Thi. So với Tuyết, tính tình của Thi người lớn hơn nhiều, nghiêm túc nhưng vẫn biết hài hước, khiến người khác không cảm thấy buồn tẻ. Còn Tuyết thì tính cực kỳ trẻ con. Đi bên em, tôi cảm thấy mình giống như người anh lớn. Em hay nói líu lo suốt, và tôi đi bên em cũng im lặng hơn. Chủ yếu là nghe em than thở về tóc tai, giày dép và vô vàn những thứ linh tinh. Bỗng điện thoại reo lên, là lão sếp của tôi. Alo Long hả? Dạ vâng, em đây, có gì không anh? À, anh có nghe Tuyết nói về chuyện em xin nghỉ việc. Dạ, em cảm thấy không hợp với công việc nên... Thôi thôi, chú suy nghĩ kỹ lại đi. Ở lại anh tăng lương cho. Tháng rồi anh hơi giận vì bữa nhậu chú nói tùm lum, nhưng anh không để bụng đâu. Tôi hơi thắc mắc, chả hiểu sao lão sếp cứ nặng nặc đòi giữ tôi hết lần này qua lần khác. Dạ, có gì em suy nghĩ rồi mai em trả lời anh. Ừ, nghĩ cho kỹ đi, anh đang có chút việc bận. Tôi cúp máy, đeo vội giày, rồi khóa phòng lại. Trước cửa phòng Thi tôi gõ cửa. Thi bước ra, em mặc cái áo sơ mi đơn giản cùng quần jean. Tôi ít nhìn thấy Thi ăn mặc cầu kỳ hay trang điểm lòe loẹt, nhưng trông Thi vẫn rất xinh xắn, trái hẳn với Tuyết. Cứ ra đường phải mất cả tiếng đồng hồ trang điểm chuẩn bị. Thi cười mỉm. Anh đúng giờ quá nhỉ, thôi mình đi nhá. Chapter 9. Tôi dẫn Thi tới quán cà phê mà tôi hay ngồi, quán Louis. Đây là quán cà phê tôi thích nhất ở Sài Gòn. Nó vắng khách yên tĩnh, nhưng cũng có một gu nhạc rất riêng. Vừa bước vào quán, tiếng violon vang lên trong góc. Anh chủ quán bước ra niềm nở. em tới vừa kịp đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net